Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 575 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 574 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhân Trần, bạn Huỳnh Nhi và bạn Văn Hậu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã viết tin về và kể lại hai chuyện do chính ba của bạn đã kể cho bạn nghe. Có một chuyện á là ba của bạn chứng kiến và một chuyện á là một người bạn của ba đã kể cho ba nghe. Hai chuyện này đều xảy ra trên đất Campuchia các bạn nha. Câu chuyện đầu tiên đó là vào năm 1979. Thì lúc này ba của bạn đang đi bộ đội bên Cam. Thời điểm đó là có bom bót đó các bạn. Thì lính Việt Nam của mình qua bên đó rất là nhiều. Và ba của bạn đóng quân ở Kom Bom Thom. Không biết rằng đó là Thi đọc địa danh này có đúng hay không. Nhưng mà Thi đã tự hả là phiên âm qua tiếng Việt. Rồi Thi tự đọc luôn. Nếu mà sai thì các bạn thông cảm nha. Và ba của bạn thời điểm đó đang là thượng sĩ y tá. Thì khi mà hả là đóng quân tại đây, trong đại đội của ba có một cái anh này tên là T các bạn, và anh này á, là cái tính tình của ảnh rất là lý lắc, mà bình thường á, là ảnh cứ hả là kiếm chuyện á, là trêu chọc mọi người hết người này tới người kia, đùa giỡn rất là dữ, cho nên á, là trong đại đội của ba thì hầu như ai cũng biết tính tình của anh này là vui vẻ với lại hay kiếm chuyện ghẹo mọi người dữ lắm. Thì cho tới một hôm đó là anh T này nấu nước để mà châm trà uống các bạn. Thì trong cái lúc mà châm á thì tự nhiên anh T này ngã lăn ra đất và ôm bụng đau đớn, mà giống như là anh đau quằn quại vậy lắm, anh lăn qua anh lộn lại mà anh la quá trời luôn. Mà khi mà thấy anh T như vậy á thì do là từ nào tới giờ anh này đã hả là ghẹo mọi người, đã lừa mọi người quá nhiều lần rồi, cho nên đó là lúc này á là các anh em trong đại đội của ba cứ tưởng rằng anh T này đang chọc mọi người nữa. Thì thành ra hả là các chú này đã không có lại để mà xem anh T bị cái gì cả, mà còn đứng cười còn nói rằng đó là thôi dẹp đi mày ơi, cứ ghẹo tụi tao hoài à, lo lẹ lo châm chà đi lẹ đi. Nhưng mà anh T cứ nằm lăn qua lộn lại thì mọi người cứ đứng cười và cãi luôn các bạn, cãi hả nó đùa cho đã không được ngồi, nó cũng đứng dậy thôi. Thì sau một hồi khoảng 10 phút trôi qua thì anh T lúc này á là càng lúc càng la lớn hơn, và anh càng quằn quại hơn, và cái chân của anh trúng vô trong cái bàn á khiến cho cái ấm á nó rớt xuống, và khi cái ấm rớt xuống á thì cái nước sôi nó đổ ra các bạn, mà khi đổ ra trúng anh mà anh cũng lăn qua lộn lại, anh kêu rằng á là đau bụng dữ lắm. Thì lúc đó mọi người thấy rằng á là nãy giờ 10 phút trôi qua rồi, không lẽ hả là nó đùa gì da dữ vậy, nhưng mà sao hả nước sôi mà trúng người nó cũng tỉnh bơ mà nó cứ la nó đau bụng. Cho nên á là mọi người mới xúm lại xem rằng anh T bị cái gì. Thì khi mà xúm lại xem thì thấy rằng anh T lúc này đã hả mặt mày xanh lè xanh lét rồi các bạn, và người hả kêu la rất là dữ. Cho nên nó hả là mọi người mới nói rằng chết rồi, nó bị cái gì rồi, nó bị thiệt rồi chứ không phải là đùa nữa rồi. Thì mọi người mới đem anh vô trong bệnh viện dã chiến để mà khám xem anh bị cái gì. Thì khi mà vô trong bệnh viện dã chiến á, các bạn biết không? Cái lúc mà dở cái áo của anh lên nha, mà trong khi mới nãy hoàn toàn không thấy có máu nha các bạn. Mà khi mà đưa vô trong bệnh viện rồi ha, thì hả là dở cái áo anh lên thì ở dưới cái phòng bụng dưới của anh á là có một cái lỗ bị lớn vậy nè, mà cái lỗ này là một cái đường ra của một viên đạn, mà cái viên đạn này á là không biết á là bắn nó vô cái người của anh T từ cái lúc nào, từ cái chỗ nào mà nó đã phá hủy cái phần nội nội tạng của anh T rồi, và nó hả là ấy một cái lỗ để mà nó ra cái đường ra của viên đạn các bạn. Thì khi mà hả đưa vô đây anh T đã tử vong rồi, và khi đó mọi người thấy rằng á là ủa Tại vì coi ở phía sau á thì không có thấy đường đạn vô, mà sao đường đạn nó lại ra từ cái phía trước này, cho nên nó là ai cũng thấy lạ hết. Ủa sao kỳ vậy? Thì lúc này mới cởi cái áo của anh Tê ra để mà khám coi sao. Thì khi mà cởi áo ra ha, tìm một hồi thì mới thấy ở dưới cái phần nách của ảnh á là cái viên đạn này á, là viên đạn lạc các bạn, cho nên nó là nó bắn vô từ cái phần nách của ảnh nè, rồi nó mới chạy vòng vòng xuống cái bụng của ảnh và nó ra từ cái lỗ đó. Thì khi mà hả bác sĩ khám nói đây nè, đây là cái chỗ mà cái viên đạn nó lạc vô, nó vô từ đây mà nó ra từ dưới cái bụng á, cho nên ai cũng thấy hoang mang và thắc mắc hết. Nó tự nhiên tại sao từ nào giờ á là có cái trường hợp này bao giờ đâu, đây là cái trường hợp mà coi như là đạn vô từ nách mà ra từ bụng, mà cái viên đạn này nó quậy ở trong bụng của anh á, là do lúc đầu nó quậy như vậy cho nên nó là mọi người không có thấy máu các bạn, mà cũng không biết rằng là anh bị cái gì nữa, hoàn toàn không có thấy phần máu từ nách mà tuôn ra đâu. Thì lúc đó anh Tê đã chết rồi thì hầu như ai cũng hả là buồn và hối hận. Có chút xíu hối hận là tại vì á là khi mà thấy anh Tê này đau đớn như vậy mà không ai chạy lại coi, nhưng mà cũng không trách mọi người được, là tại vì cái tánh anh này từ nào giờ hay ghẹo hay đùa với mọi người lắm, cho nên mọi người đã bị quá nhiều lần rồi, cứ nghĩ rằng anh này đùa nữa thì thành ra đã không đến xem anh sao, thì chỉ là hối hận cái chuyện đó thôi. Thì sau khi mà chôn cất anh xong thì cũng có chuyện gì xảy ra, cho tới tầm khoảng chừng mấy tuần sau ha, thì hôm đó là ban đêm, thì trong đại đội của ba là có một cái anh tên là B, mà anh này là người miền Tây rặt luôn các bạn. Thì anh B này hôm đó ghét làm sao không biết á, là tự nhiên ảnh bắn, ảnh lấy súng á, ảnh bắn chỉ thiên lên trời mà ảnh bắn liên tục, ảnh bắn quá trời luôn. Mà khi mà anh B này bắn vậy á, là lúc đó mọi người xung quanh cứ nghĩ rằng á, là có địch phục kích nó vô không à, cho nên nó là ai cũng nằm rạp xuống để mà chuẩn bị chiến đấu hết. Nhưng mà khi mà anh B này bắn hết nguyên cái băng đạn như vậy đó thì anh đứng anh la, thì lúc đó đâu có địch nào đâu, thì hầu như á, mọi người đều ngồi dậy để xem rằng á, là ủa sao nay B nó kỳ vậy trời, sao tự nhiên nó bắn vậy mà nó cứ liên tục, nó bắn hết băng đạn luôn, xong rồi nó đứng nó la nữa. Thì lúc đó là mọi người mới lại xem hỏi mày bị gì vậy B, mày bị gì vậy. Thì lúc này nha anh B mới quay lại mà nhìn mọi người với một cái ánh mắt rất là hung dữ. Mà khi mà anh B nhìn vậy đó thì mọi người thấy lạ quá, mà anh liên tục anh múa tay múa chân, anh la quá trời la luôn. Thì lúc đó ha là mọi người mới hả là súng lại. Mà các bạn nghĩ đi, 6 người đàn ông mà ông nào ông nấy á, là đều bự con, đều lớn xác hết. Mà khi mà đè anh B, trấn anh B xuống nha, mà anh B là người miền Tây, cái người có chút xíu, nhỏ xíu con à, mà ảnh vơ một cái vậy nè mà 6 người văng ra hết, ảnh rất là mạnh mà ảnh liên tục la lối sùm vậy đó, cho nên nó là mọi người hỏi rằng mày bị cái gì vậy B, mày bị cái gì vậy. Thì lúc đó nha vừa liếc cái gương mặt rất là hung dữ và nói với mọi người rằng á, chúng mày á tại sao á là tao chết, tao bị đạn lạc tao chết như vậy á mà chúng mày không cứu tao, trong cái lúc mà viên đạn nó lạc vô trong người tao, chúng mày không cứu tao, tao đã la làng, tao đau đớn, tao quằn quại như thế này nè, mà tại sao chúng mày không cứu tao mà chúng mày còn đứng chúng mày cười cợt để cho tao chết như vậy hả, bây giờ làm sao đó. Thì khi mà nói ra nha các bạn, thì cái giọng miền Tây giống như giọng Thi, thì các bạn nghĩ đi, là cái anh đó anh B là người miền Tây, nhưng khi ảnh nói ra mọi người đều hốt hoảng là ảnh đã nói cái giọng Thanh Hóa, tại vì anh T là người Thanh Hóa các bạn, mà anh B lúc này lại nói cái giọng Thanh Hóa và cái giọng y chang như cái giọng của anh T luôn, cho nên nó là khi mà mọi người nghe hết hồn, đó là giọng của anh T mà, trời ơi không lẽ là vong hồn của thằng T đã nhập vô thằng B này rồi. Thì lúc đó nha anh B lúc này la lên thêm, bây giờ tao bắn vậy đó, tao bắn chỉ thiên vậy đó, thì đạn á, nó lạc nó trúng thằng nào á thì thằng đó chết xuống làm đệ tử cho tao và làm rất là dữ. Cho nên hả là hả mấy cái người đó mới súng lại ha, rồi xong rồi xin ý kiến của ba. Ba lúc này là thượng sĩ y tá nè, thì lúc đó chỉ huy mới kêu ba rằng á là bây giờ á là tiêm thuốc mê chứ đâu có thể để cho hả là anh B quậy như vậy rồi lỡ rồi động rồi sao. Cho nên nó là mọi người bắt đầu súng lại rất là đông người, mười mấy người nha các bạn, lại trấn anh xuống và ba đã tiêm cái thuốc mê để mà làm phẫu thuật á. Mà với một cái người bình thường là chỉ cần 1 cc là người ta đã mê rồi, mà đằng này á là tiêm nửa ống cho anh luôn mà anh vẫn rất là quậy. Thì chỉ huy mới nói rằng á là vậy là không được, những người khác mới nói rằng vậy là không được, bây giờ nếu mà Thằng B nó cứ vậy hoài, bắt buộc là phải bắn hạ nó thôi, chứ bây giờ đâu có để cho nó quậy vậy được. Thì cái anh chỉ huy á, ảnh mới thấy rằng á, là bây giờ nếu mà mình bắn hạ vậy thì tội nghiệp cho đồng đội của mình quá, cho nên anh đã làm một cái việc gọi là hả từ nào giờ chưa bao giờ làm. Thì anh mới kêu những cái người mà có mặt hôm mà anh T này á, trong cái lúc anh đau bụng, mà những người mà có mặt lúc đó mà đã cười cợt á, thì kêu những cái anh em mà đã có mặt hôm đó kêu đứng ngay chỗ anh B á, bây giờ tụi bay đứng xong rồi tụi bay quỳ xuống tụi bay xin lỗi nó đi. Thì lúc đó ai cũng sợ hết, cho nên đó là anh nào mà hôm đó cười cợt á là đều bước ra rồi quỳ xuống xin lỗi, nói hả là T ơi, tại vì tụi tao không có biết rằng á là mày bị đạn lạc trúng, cho nên tụi tao cứ nghĩ rằng á là mày đùa mày giỡn mày ghẹo tụi tao không thôi, thì thành ra tụi tao mới cười như vậy. Chứ nếu mà tụi tao biết rằng á là mày bị trúng đạn như vậy thì tụi tao đâu có cười, mà tụi tao phải tìm cách tụi tao cứu mày liền chứ. Thì khi mà các anh này xin lỗi nha, là lúc này anh B ngất xỉu xuống, là cái vong đó mới chịu xuất ra các bạn, chứ nếu không là không chịu xuất ra. Cho tới cái ngày hôm sau ha, là anh B này á, khi tỉnh lại á, hoàn toàn anh không nhớ gì cả. Người của anh rất là ê ẩm, rất là đau nhức. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nói rằng ba của bạn đã chứng kiến luôn, xảy ra trong đại đội của ba luôn. Và cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là ba được một cái người bác sĩ quân y rất là thân với ba. Trong cái lúc mà ba đi học huấn luyện y tá đó, thì cái người này đã kể cho ba nghe. Và cái anh bác sĩ quân y này tên là Ca. Thì anh Ca mới kể rằng á, là cái lúc mà giải phóng được cái thành phố Siem Reap rồi, thì cái năm này thì Thi không biết năm mấy, nhưng mà cái chú Ca này kể á, là cái lúc mà giải phóng thành phố Siem Reap á, thì lúc đó là nguyên một cái đội quân mới hành quân về trụ sở tỉnh ủy. Thì khi mà hành quân về á, là có đi ngang qua một cái ngôi chùa, thì trong cái lúc đó thì mọi người cũng mệt rồi, cho nên nó là chỉ huy mới kêu ngừng lại để vô ngôi chùa này á, là xin nước uống. Thì khi mà ngừng lại vô chùa á, là chùa này đã bị bon bót phá hủy rất là nhiều rồi các bạn, những cái bức tượng Phật á, là bon bót nó đập hả là muốn nát hết rồi. Thì khi mà vô trong chùa thì phát hiện rằng á, là có một vị sư đang nằm hấp hối trong đó, là bị bon bót nó lấy cái lưỡi liềm á mà nó đâm lủng cái bụng luôn, mà đang nằm hấp hối máu chảy ra rất là nhiều. Thì lúc đó cái anh Ca này nè, thì ảnh là bác sĩ mà, cho nên ảnh đã vô ảnh cấp cứu cho vị sư đó. Thì khi mà ảnh cấp cứu vậy đó, thì vị sư này đã qua được cái giai đoạn nguy hiểm và thoát chết các bạn. Cho nên nó là vị sư này thương bộ đội Việt Nam rất là nhiều. Thì khi mà cứu được cho vị sư này xong xuôi rồi á, thì các anh này cũng đến hả là trụ sở tỉnh ủy trong vòng khoảng chừng gần 2 ngày sau. Thì khi mà tới đây thì hầu như là không có ai cả, là do giặc bon bót mà nó vô đánh đó các bạn, thì những người nào chết thì chết, còn những người nào mà chạy đi được thì đi rồi. Thì khi mà lên cái phòng của cái ông mà trưởng tỉnh ủy á, là khi lên đây hình như là tầng 2 thì phải, thì cái lúc mà lên đây nha là mọi người nghe cái mùi rất là thối, thối dữ lắm, cho nên mới vô coi. Thì cái lúc mà vô coi á, là thấy rằng á, là cái ông trưởng đó đó là ổng đã chết rồi các bạn, do bon bót nó giết ổng, mà nó giết với hả là rất là dã man, là các bạn biết cái giường sắt mà đúng không, thì nó đã cột á, là hai cái tay hai cái chân của ổng á, là vô trong bốn cái cạnh giường sắt là giãn ra giống như là hả là tứ mã phanh thây đó các bạn. Còn cái đầu của ổng á là nó dùng cái sóng lá thốt nốt. Thi không biết mấy cái này, nhưng mà Thi kể theo cái lời mà cái bạn gửi chuyện về, là cái tụi bon bót này nó đã dùng cái sóng lá thốt nốt để mà nó khứa cổ, nó cắt cổ của ổng. Cho nên á là cái lúc mà vô là ông này đã chết mấy ngày rồi, thì thành ra là cái xác của ổng đang trương phình rồi nó phân hủy rồi các bạn, nó thối dữ lắm, rồi cái cổ của ổng nó đứt lìa ra mà nó dạng như nó nhầy nhụa rất là ghê. Thì khi mà vô thấy vậy á, mà đến nỗi nha, mà các chiến sĩ Việt Nam không có dám đụng vô cái xác của ổng luôn, mà rinh nguyên một cái giường á, rồi xeo xong rồi chôn, đào lỗ chôn mà chôn nguyên một cái giường. Lúc đó có phóng viên chụp hình lại nữa, bạn nói rằng á, là cái tấm hình này rất là nổi tiếng. Nếu mà các bạn đi qua bên Campuchia mà du lịch á, đi vô trong bảo tàng mà chiến tranh Pol Pot, thì các bạn sẽ thấy cái tấm hình này. Là cái ông này bị cột tay cột chân ha, xong rồi bị cắt cổ mà nó nhầy nhụa rất là gớm các bạn. Thì khi mà chôn xong á thì được lệnh rằng đó là sẽ đóng ở đó, đóng tại cái tỉnh quỷ đó, cho nên đó là lúc này bộ đội cũng đóng tại đây. Thì khi mà đóng tại đây á, là cái vong của cái ông trưởng đó đó là ổng rất là quậy luôn các bạn, ổng phá, ổng quậy dữ lắm, do ổng chết cái kiểu mà đau đớn chết quang như vậy đó, cho nên ổng rất là quậy. Thì cái người mà đầu tiên nhìn thấy cái vong hồn của ổng và bị ổng nhét đó là một cái anh cũng người Việt Nam của mình luôn, tên là V. Cái anh này á, là hôm đó đang gác, mà gác cuối cái hành lang, thí dụ như trên cái phòng của cái ông hả là tỉnh ủy trưởng đó đi, thì cái anh này gác ở cuối cái hành lang, đằng đây là cái phòng của ổng, mà muốn xuống thì phải lại đằng đây thì mình đi xuống cầu thang ha. Thì ảnh gác nha, mà đêm đó anh bị nhét đến nỗi mà các bạn biết ảnh nhảy từ ở trên lầu nhảy xuống để mà chạy, mà hên rằng á là ảnh không có sao hết nha các bạn. Thì lúc ảnh kể lại nói rằng á là cái lúc đang gác tự nhiên ảnh nghe cái gì sàn sạt vậy đó. Thì trong cái lúc đó thì giữa đêm thanh vắng mà, cho nên ảnh mới quay lại ảnh dòm. Thì khi mà ảnh quay lại dòm nha, là ảnh thấy cái ông đó đó mà ổng đang bò nha các bạn, lết lết lết lết nha, ổng lết từ ở trong cái phòng mà ổng chết á, ổng lết ra nha. Mà khi mà ổng lết một cái là cái đầu ổng văng ra, là tại vì ổng bị cắt cổ chết mà, cho nên khi mà ổng lết một cái là cái đầu ổng văng ra, cái ổng lấy hai cái tay ổng nắm cái đầu của ổng để lại cái cổ vậy đó, cái ổng lại lết một cái đầu lại văng ra, cái ổng chụp hả ổng gắn lại xong cái ổng lết, mà ổng lết về phía cái người chiến sĩ tên V này đang đứng nè. Trời đất ơi, khi mà anh V này anh nhìn thấy cảnh tượng đó nha, mà càng lúc ổng càng lại gần nha, là cái ông đó khi mà lết ha, mỗi lần ổng cười một cái là răng á nó hiện ra nhơm nhởm nha các bạn, và khi cười á là cái phần cần cổ này nó phúng phúng phúng máu rất là gớm. Cho nên nó là anh V đâu có thể nào mà chạy qua, tại vì nếu mà muốn chạy xuống á là phải chạy về cái hướng cái xác đó đang lết lại mình. Thì anh sợ quá cho nên anh đã nhảy xuống lầu luôn, nhưng mà hên á là anh không sao cả các bạn. Thì khi mà hả mọi người phát hiện rên anh vô á là anh sợ hãi, rồi anh kể lại. Thì sau khi kể xong anh này đã bị sốt rất là cao, và sốt mấy ngày hôm sau luôn. Thì khi mà xảy ra cái chuyện như vậy á là các anh chiến sĩ của mình đâu có dám gác trên cái tầng đó nữa, mà chỉ gác ở những tầng khác. Thì coi như là liên tục nha các bạn, càng lúc về sau nha là như cái vong của ông này càng mạnh hơn á, cho nên ngay cái lúc đầu anh V nhìn thấy là ổng lết thôi, nhưng càng lúc về sau ổng đi ổng chạy trên cái mái nhà, ổng chạy rần rần rần, hoặc là ổng đu qua những cái ban công, những cái lan can rất gớm, mà khi mà ai nhìn thấy là thấy cái đầu của ổng lật lìa kìa nè, thấy ghê lắm. Thì hả ai cũng sợ hết. Thì thành ra chỉ huy mới xin á rằng á là bây giờ cho hành quân đi chứ không có ở đây, nhưng mà không có nói ra lý do gì sao mà để cho đại đội rời đi sớm như vậy, cho nên nó là cứ xin rằng á là bây giờ cho hành quân đi chứ giờ không ở đây nữa. Thì chỉ huy ở trên nữa mới kêu rằng rồi bây giờ hành quân, cho tới cái ngày mà qua ngày hôm sau là sẽ chuẩn bị rời đi khỏi cái chỗ tỉnh ủy đó đó. Thì cái đêm hôm đó là đã kiểm tra cái quân số rồi các bạn, là đủ người hết. Nhưng tự nhiên đó là cái ngày hôm sau khi kiểm tra lại thì thấy thiếu hai người, thiếu hai anh chiến sĩ, mà trong khi á là không biết đi đâu. Thì thành ra mới nghĩ rằng đó là ủa ở đây đâu phải là bị bắt đi, toàn là ai cũng tình nguyện đi hết, một là bị giặc bắt, hai là phải tự trốn đi, nhưng mà các anh này đã đều tình nguyện từ bên Việt Nam của mình qua bên đó chiến đấu thì làm sao trốn đi, cho nên đi kiếm các bạn, mọi người đi kiếm từng ngóc ngách trong các phòng luôn, nhưng mà không thấy hai cái anh bộ đội này đâu hết. Rồi đi qua những cái nhà dân mà xung quanh đó hỏi cũng không tìm được tung tích. Thì lúc này ai cũng hoang mang lo lắng, ủa hai đồng chí này đã đi đâu rồi. Thì lúc đó cái vị sư mà đã cứu bác sĩ ca, đã cứu ngay cái đầu chuyện thì nói đó, vị sư này á là cái lúc này cũng đã lành, cũng đã đỡ rồi, tuy rằng còn yếu nhưng mà do biết rằng á là anh ca này chuẩn bị rời đi chỗ đó rồi, cho nên nó là đến thăm mọi người. Thì khi mà đến thăm nha, vị sư này bước vô ngay chỗ cái cổng tỉnh ủy á, thì anh ca ra tiếp nè, nhưng mà vị sư lúc đó cái gương mặt rất là nghiêm trọng các bạn, đang vui vẻ vậy đó, cái tự nhiên nghiêm trọng, cái nhìn giáo giác xung quanh giống như là sư đã thấy được cái âm khí á, cho nên nó là vị sư mới chắp tay lại và niệm cái gì đó mình không biết, nói bằng cái tiếng Campuchia. Thì sau khi niệm xong thì vị sư mới nói rằng là có phải đã mất tích hai chiến sĩ hay không, thì mọi người mới nói đúng rồi tìm không ra. Thì lúc đó ha, vị sư mới kêu rằng là đi đến cái chỗ nhà tắm á, là tại vì đóng ở đây bữa giờ cũng khá lâu, cho nên nó là trong nhà tắm là có nguyên một cái thao lớn lắm để giặt đồ các bạn, mà trong đó thì cũng có nhiều quần áo dơ. Thì do là có người mất tích vậy đó, cho nên chưa có rời đi được đâu, thì thành ra trong cái thao này cũng có nhiều quần áo đang chất trong đó, thì vị sư mới kêu mọi người kéo cái thao đó ra. Rồi xong rồi mới dở, mới bươi toàn bộ quần áo đó lên, thì thấy rằng một anh đang nằm ở trong cái thao đó đó, mà đang nằm cuốn tròn y như con rắn như các bạn đang cuộn tròn lại vậy nè, và nằm gói gọn trong thao, và đồ thì chất đóng lên, cho nên đâu kiếm được đâu. Thì vị sư mới kêu rằng là đi vô trong nhà dân á, kiếm một con chó mực. Rồi khi mà kiếm được con chó mực á, là đi lại đây nó sủa nha các bạn. Thì trong cái lúc mà nó sủa, đầu tiên nó sủa vô cái anh chiến sĩ đó đó, cái lúc mà nó chưa vô là cái anh này vẫn còn đang giống như là không biết gì hết, giống như đang hôn mê vậy đó. Cho tới khi con chó này nó vô nó sủa thì anh này tỉnh dậy. Lúc đầu nó nhìn anh, nó sủa xong rồi cái nó không nhìn anh nữa, mà nó nhìn vô trong cái vách tường vậy nè, nó sủa vô trong vách tường, xong cái nó nhìn lên trần, nó sủa trên trần giống như là nó nhìn thấy một cái gì, nhưng thật ra mọi người đâu thấy gì đâu. Thì khi mà đem cái anh này ra rồi á ha, là anh này hoàn toàn không biết gì hết, hoàn toàn không biết lý do vì sao mà mình vô trong cái thao đó mình nằm rồi đồ nó chất đóng lên vậy. Còn cái anh thứ hai, cái anh bộ đội thứ hai mà mất tích á, thì vị sư nói rằng á, là do bây giờ cái cơ thể của sư á là chưa có hồi phục hẳn, cho nên nó là hả giống như là chưa hồi phục á, thì thành ra nói á, là cái con quỷ đó không nghe. Vị sư nói rằng thành quỷ luôn rồi các bạn, nói á, là cái con quỷ đó không nghe, cho nên nó không có chỉ cái chỗ mà nó đã giấu cái anh đó ở đâu. Thì bắt đầu vị sư nói rằng á, là bây giờ á là chưa có đủ người, thành ra là mọi người chưa có rời đi được nè. Thì thành ra đêm nay ha, thì tất cả các anh bộ đội đến chùa đi, đến chùa để mà tá túc chùa, đã tá túc trong chùa. Rồi xong rồi mọi người bắt đầu mới dời đến chùa ha. Rồi cắt đầu vị sư ha, với lại cái anh đội trưởng, với lại cái anh mà bác sĩ ca đó đó, đã quay lại, ba người quay lại. Và ba người đứng nấp ngay chỗ cái vách tường phía trước tỉnh quỷ á, để mà rình. Lúc đó trời cũng nhá nhem rồi. Thì khi mà rình như vậy các bạn biết không, một hồi sau tự nhiên thấy có một cái con vật rất là đen thui. Một cái con vật này á hả, là nó đen mà nhìn nó giống như là cái con đười ươi á các bạn, mà nó đen thui thù lùi thôi, nó đen thiệt là đen vậy đó, mà cái đầu của nó lặt lìa vậy nè, nó vừa đi mà nó chạy mà nó lặt lìa vậy nè. Thì khi mà nó xuất hiện á thì mọi người mới là định nhảy ra nhào ra xem rằng cái con gì, nhưng mà vị sư ngăn lại. Ngăn lại xong rồi thấy nó đi vô trong cái phòng, là khi mà chúng ta đi vô trong một cái chỗ nào đó thì nó hay có một cái bót phía trước là bảo vệ hay ngồi các bạn, nó thấy nó vô trong cái phòng đó. Thì vị sư kêu rằng im lặng đi để xem rằng nó làm cái gì. Mà cái phòng đó các bạn biết, cái phòng nó chút xíu à, chỉ có một cái giường sắt nhỏ trong đó, cái giường sắt cỡ mét á, với lại một cái ghế, một cái bàn trong đó là để cho cái người người ta ghét người ta ngủ lại đó thôi, chứ ngoài ra là không có cái gì trong đó hả nữa, và cũng không có cái góc khuất nữa. Cho nên đó là khi mà mình đứng ở ngoài mình nhìn vô cái rồi là mình đâu thấy có gì, mà các anh đã tìm trong đó cũng nhiều lần chúng nó rồi, và đi ngang dòm vô cái không có gì hết. Thì lúc này cái con vật này nó vô đó nó đen lắm nha các bạn, nó vô đó cái nó dở cái giường lên, nó dở cái giường sắt lên. Thì mọi người ba người đây mới hết hồn, mới hết hồn rằng các bạn biết nó là hả, nó đã cột cái anh bộ đội đó đó, nó cột vô trong ở cái mặt dưới. Các bạn tưởng tượng cái giường sắt đi, thì khi mà mình lật lên á là cái mặt dưới của cái vạt giường á là nó cột cái anh bộ đội đó ha, là hai tay hai chân nó cột vô trong bốn góc. Rồi khi nó lật lên, trên tay nó đang cầm cái sống lá thốt nốt, và nó đang định cắt cổ anh này các bạn. Thì khi mà thấy nó vậy, nó lật lên vậy đó là thấy anh này rồi, nó đang chuẩn bị cắt đó, là vị sư tiến vô đọc kinh, mà đọc bằng tiếng Cam nha. Thì khi mà vị sư đọc nó chạy nó tiêu, thì lúc đó anh ca với lại anh chỉ huy á, mới lại mới gỡ cái trói cho cái anh kia, và trong miệng anh kia hả là coi như cái trái thốt nốt các bạn nó nhét vô, thành ra anh đâu có la được đâu. Thì khi mà cứu được anh rồi á là bắt đầu á là kêu đem về chùa, khi đem về chùa á là sư mới chữa trị. Rồi sư mới nói hả là cái này là do quỷ giấu, và nó muốn giết cái anh này y như là nó đã từng bị giết làm sao vậy đó. Thì khi mà hỏi anh này rằng á, là hỏi anh có nhớ lý do gì mà anh bị cột như vậy, anh có nhớ hay không, thì anh này nói rằng không, lúc đó đang gác vậy đó. Cái tự nhiên thấy có một cái anh lính đi lại, xong cái ảnh rủ hút thuốc, cái khi hút thuốc xong rồi là hoàn toàn không biết gì hết. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này bạn được một bác sĩ quân y, ba của bạn được một bác sĩ quân y tên là K, là bạn của ba, đã kể cho ba nghe trong cái thời gian mà các chú đã qua bên Campuchia để mà chiến đấu từ bên Bắc. Thì các bạn biết rồi hả, là nếu mà các bạn đã từng học qua lịch sử thì các bạn biết cái mức độ ác của tụi bên Bắc nó ra làm sao rồi các bạn ha. Cho nên nó hả, là khi mà đọc cái câu chuyện này á, thì có nhiều bạn á, chắc chắn khi nghe xong sẽ nói rằng á, là sao mà chuyện có vẻ hư cấu quá. Nhưng mà các bạn ơi, bạn gửi chuyện này nói rằng á, là ở bên Cam với lại ở bên Thái Lan á, là có rất là nhiều những cái câu chuyện ma mà gọi là kinh dị luôn. Và những cái câu chuyện này hầu như á, là nghe thì mình tưởng rằng á, là toàn là hư cấu, nhưng thật ra nó lại là có thật các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn nữ. Bạn nữ này kể lại một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng là vào năm 2014 thì bạn có làm việc tại một trường mầm non ở Bình Dương các bạn. Thì do là trường này là trường nhà nước và hiện tại bây giờ vẫn còn đang hoạt động, cho nên đó là bạn không có nói tên, bạn giấu tên ngôi trường này. Thì bạn nói bạn không phải là cô giáo, mà bạn làm việc trong đây là bạn nấu các bạn, bạn nấu đồ ăn cho các cháu mầm non ăn á. Thì thành ra là cái chỗ làm việc của bạn là trên tầng 2, mà vào cái thời điểm mà xảy ra chuyện á, thì trường của bạn đang xây thêm một cái dãy phòng để cho giáo viên với lại học sinh. Còn cái dãy phòng cũ, cái dãy cũ là bạn với lại 5-6 người khác là nấu cùng với bạn. Thì khi mà nấu trên đây, thời gian đầu bạn làm gì không có gì hết. Cho tới một cái thời gian sau, trong cái thời gian mà đang xây dựng bên đây á, thì bạn nói rằng nhiều khi nấu nướng xong rồi á, thì hầu như là cũng mệt. Cho nên nó là bạn với lại các cô khác á, là đều ra đứng ở ngoài lan can để mà dòm qua bên kia đang xây dựng rồi hóng mát luôn. Thì khi đứng mọi người đang nói chuyện, nhưng mà bên tai của bạn á là cứ liên tục nghe một cái giọng nói của một người đàn ông, mà cái ông này kêu rằng á, là nhảy xuống đi, nhảy xuống đi. Thì khi mà bạn mới vừa nghe xong cái bạn mới quay qua bạn hỏi mấy người kia liền, bạn hỏi rằng ủa mấy chị, mấy chị có nghe tiếng nói gì không? Thì khi mà mọi người nghe bạn hỏi vậy thì mọi người nói đâu có nghe gì đâu, ai nói gì em? Thì lúc đó là bạn nói rõ ràng em nghe một cái tiếng nói kêu nhảy xuống đi, nhảy xuống đi. Thì mọi người nói rằng bạn nghe lầm không à. Nhưng mà cái chuyện đó rất là nhiều lần. Thí dụ như ở trong cái phòng để làm việc thì không có gì hết, nhưng khi mà đứng ở ngoài hành lang là cứ nghe rằng á, nhảy xuống đi em, nhảy xuống đi, mà giọng là của một người đàn ông. Thì bạn rất là thắc mắc, ủa tại sao mình nghe mà mọi người không nghe? Cho nên đó là cái thời gian đó bạn không có dám ra đứng để mà hóng mát nữa. Thì bình thường á, là bạn sẽ ngủ trưa với lại các chị kia ngủ trưa, có người thì về, nhưng mà khoảng 3-4 người thì ngủ lại. Thì cái lần đó, cái lần mà bạn không có dám ra đứng hành lang để mà dòm xuống nữa đó, thì bạn nói rằng cái hôm đó bạn ngủ trưa nha. Thì lúc đó hả, bạn đang ngủ vậy đó, tự nhiên bạn bị giật mình. Bạn khẳng định rằng mình bị giật mình là bởi vì khi mà mình mở mắt ra, mình dòm xung quanh thì mình thấy mọi người vẫn đang ngủ bên kia. Và bên tai của mình á, là vẫn nghe tiếng các anh mà thợ hồ đang nói chuyện ý ới phía dưới. Tuy rằng nghe không rõ nhưng mà bạn nghe có người nói chuyện. Với lại các chị thì ngủ bên kia ngáy đều lắm, cho nên bạn khẳng định bạn không phải là mơ. Nhưng khi đó tự nhiên bạn thấy có một ông này bước vô. Bước vô và ngay cái chỗ bạn đang nằm á, ổng lại ổng dòm bạn nha các bạn, ổng đưa cái mặt kê sát vô cái mặt của bạn. Bạn thấy cái ông này tầm khoảng chừng 30 31 tuổi thôi, mà ở bên cái gương mặt phân nửa bên á, là bị cháy xém rồi. Mà bên đây thì bình thường, ổng mặc một cái bộ đồ rằn ri là đồ lính đó các bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy không phải là cái gương mặt của ổng đáng sợ, ổng nhìn bạn trìu mến, nhìn hiền lắm, nhưng mà bạn sợ á, là bạn sợ cái mặt của ổng cháy nhìn thấy ghê quá, cho nên bạn la quá trời, bạn kêu cái người bạn mà nằm sát bên bạn á, kêu quá trời luôn, nhưng mà cái người đó không nghe. Thì cho tới khi mà đồng hồ reo á, là đúng 1 giờ 45 phút thì đồng hồ reo, thì bạn mới bật dậy được, và người bạn đổ rất nhiều mồ hôi nha. Lúc đó mọi người cũng thức luôn, thì bạn mới hỏi cái cô bé kế bên, cô bé này nhỏ tuổi bạn, hỏi rằng đó là em, trời ơi trời, em có nghe chị kêu không? Thì em lại nói rằng không, em đâu nghe chị kêu gì, chị kêu gì? Thì bạn nói chỗ này chị la, chị kêu quá trời luôn. Nhưng mà cô này nói rằng đó là trời em ngủ sai lắm, em đâu có nghe chị kêu mà chuyện gì. Thì bạn mới kể lại rằng đó là mình đã thấy cái anh đó vậy đó, cái ông đó vậy đó, mà một bên mặt của ổng là bị cháy xém. Nhưng mà khi mà các chị kia nghe xong thì các chị nói rằng đó là chắc là do mày nằm mơ thấy bậy bạ thôi, chứ làm cái gì mà có, tụi tao đâu nghe mày la gì đâu. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng ừ chắc là do mình mệt mình thấy vậy. Nhưng cũng từ đó về sau là cứ buổi trưa, là khi mà bạn ngủ trưa, bạn nghỉ trưa đó, là bạn cứ thấy các bạn cứ thấy, bạn cứ thấy cái ông đó vô mà riết rồi á, bạn nói rằng á là thấy ông riết mà bạn hết sợ luôn. Và cái ông này rất trìu mến với bạn nha, vô nhìn bạn với một cái ánh mắt rất là tha thiết, rất là đắm đuối. Xong rồi có một hôm, hôm đó là cái con bé mà nằm kế bên bạn, mà cái lúc đầu mà bạn la mà nó không nghe đó, thì hôm đó nó giật mình. Lúc đó là không, nó đang ngủ vậy đó mà mọi người thức trước rồi, nó thì chưa thức, mà nó đang hả là tay chân nó đập quá trời luôn, cho nên đó là mọi người mới lại kêu ê dậy gì á gì á, thì nó mới bật dậy, nó mới nói trời trời trời ơi, tự nhiên em thấy một cái ông đó nha, ổng vô mà ổng đánh ổng đạp, mà bạn cái bạn này lúc này á là đang vừa nói vừa ôm bụng, nói trời em đau quá, thì em thấy cái ông đó ổng đạp em, ổng đạp em, ổng đuổi em, ổng vừa chửi mà ổng vừa đá vô trong bụng em á, ổng nói mày đi ra coi, mày đi ra chỗ cho của tụi tao, ai cho mày nằm đây chỗ của tụi tao, mà mày né ra coi, mày né ra coi, mày nằm đây là do bạn gái đó là nằm kế cái bạn này nè. Thì cái bạn này diễn tả lại rằng á là cái gương mặt của ông này cháy xém một bên thì bình thường và mặc đồ rằn rì y như là cái cô bạn gửi chuyện đã thấy. Thì bạn nói đúng rồi tôi thấy, chị thấy cái ông đó đó, chị thấy cái ông đó đó, mà bình thường ổng trìu mến với chị lắm, ổng đâu có chửi chị đâu, mà sao ổng chửi em, là ý là cái cô bạn đó nằm kế bên cái bạn gửi chuyện, cho nên ổng không muốn các bạn cái chỗ đó là của ổng nằm, thì thành ra ổng vô ổng đuổi cái nhỏ này. Thì bắt đầu những cái ngày sau nha, là mấy chị kia ai cũng thấy hết, ai ngủ lại cũng thấy cái ông này vô đuổi, vô chửi đuổi vậy đó, mà mỗi lần mà ổng đá vô bụng rất là đau các bạn, mặc dầu nằm thấy vậy đó nhưng mà khi thức dậy là cái bụng rất đau. Thì bạn mới kể, bạn mới nói trời vậy sao kỳ vậy, vậy là ai cũng thấy ổng chửi, ai cũng thấy ổng rất là tức giận, nhưng riêng em thì em thấy ổng hả là trìu mến với em dữ lắm, sao kỳ vậy trời. Thì mấy chị kia mới nói chết rồi, không chừng mà ổng thích mày rồi đó, tại vì tụi tao ai cũng có chồng hết, có con hết rồi, còn riêng mày thì mày ly hôn với chồng rồi, và thời điểm đó thì bạn đã ly hôn và bạn đang có một bé trai cũng 2-3 tuổi gì đó các bạn. Thì bạn lo lắm, bạn lo lắm, thì mấy chị kia mới nói rằng đó là thôi không ấy, mày mua đồ vô mày cúng mày khấn vái ổng đi, chứ hả để ổng theo hoài là chết luôn nha, không được đâu nha. Thì khi mà nghe vậy á, là cái chị mà trưởng trong đó đó, chị không cho, chị nói rằng đó là thôi đừng có cúng nha, đừng đem đồ vô đây cúng, bắt công hiệu trưởng thấy rồi có chuyện nữa. Thì bạn mới hả là quyết định rằng đó là thôi mình ghê quá, mình thấy thấy ghê quá, cho nên thôi mình cứ mua đồ cho mình cúng đại. Thì do là buổi trưa á, cái chị trưởng đó chị không có ngủ lại trong phòng đó, chỉ về không à, cho nên nó là bạn lén đem vô và bạn đem ra cái hành lang ở phía sau, cũng là trên tầng 2 đó luôn, nhưng mà phía sau á, chỗ đó thì học sinh không có lên các bạn. Thì bạn đã khấn vái bạn cúng, bạn nói rằng đó là anh ơi anh làm ơn anh tha cho tôi, anh đừng có hả là cho tôi thấy nữa, anh đừng, thí dụ anh có thích tôi thì anh đừng có cho tôi thấy, anh tha cho tôi đi, tôi là người dương, anh là người âm, đâu có được đâu. Rồi hả, và bạn nhớ lại bạn biết rằng chính cái ông này là cái người mà xúi mình nhảy lầu nè, cho nên đó là bạn nói hả là tôi ly hôn với chồng, tôi đang nuôi con vậy đó, đứa con trai tôi còn nhỏ lắm, cho nên nó là anh tha cho tôi đi, đừng theo tôi nữa tội nghiệp tôi lắm, anh tha cho tôi đi. Bạn khấn vái, bạn năn nỉ rất là nhiều các bạn. Thì sau khi khấn vái xong thì những cái thời gian sau là bạn không thấy ông đó nữa, bạn không thấy ông đó nữa. Rồi tới cho tới năm 2016 á, là bạn nghỉ làm tại cái trường này. Thì trong cái thời gian nghỉ làm và bạn làm một cái công việc khác thì không biết là việc gì, nhưng bạn nói á, là cứ chủ nhật hoặc là thứ bảy hàng tuần á là bạn sẽ cùng một cái người bạn rất thân, người bạn đó tên là Lan, đi chùa chùa Tây Tạng ở trên Bình Dương hay là ở chùa Tây Tạng trên Bình Dương á các bạn. Thì khi mà đi lên đây cúng dường rồi hay làm công quả cũng bình thường, nhưng mà cũng trong thời gian này nha, cái lúc mà bạn ngủ ở nhà là liên tục bạn nằm mơ. Bạn nằm mơ bạn cứ thấy rằng mình đi chơi chung với lại một người đàn ông. Cái người này cái gương mặt khác, mặc đồ cũng khác nữa. Nhưng mà sao mà cái tiềm thức của bạn, bạn khẳng định rằng á, cái người đàn ông đó với lại cái người đàn ông ở trong trường mầm non là một các bạn. Bạn nghĩ rằng hai người này là một. Thì trong cái giấc mơ bạn thấy rằng á, là cái ông này dẫn bạn đi chơi, dẫn đi nhiều nơi và rất là vui vẻ. Đến nỗi mà khi mà bạn tỉnh dậy rồi nha, là giống như là bạn cứ muốn ngủ để mà mơ, để mà được mơ, để mà được cùng người đàn ông này đi chơi. Và nó xảy ra xuyên suốt một cái thời gian dài mấy tháng vậy đó. Rồi bạn cứ là cứ trông cho tới tối để mà được ngủ, để mà thấy ông đó, mà cứ mỗi lần bạn ngủ là bạn thấy cho tới một lần đó bạn thấy tự nhiên trong mơ bạn thấy bạn ẵm một đứa nhỏ, đứa con gái, mà cái gương mặt của bé gái này nó y chang như cái gương mặt của anh kia luôn, mà không có thấy giống gương mặt bạn bằng ảnh vậy đó. Thì bạn giật mình thức dậy, bạn khóc, bạn nói chứ lúc đó em khóc mà không biết cái tinh thần em sao nha, mà em cứ hả là khi em tỉnh là em nhớ giống như là em nhớ hai cha con, nhớ cái người đàn ông đó và nhớ cái đứa con gái nhỏ đó. Rồi hả bạn em hả nó rủ em đi chơi, em không còn muốn đi nữa, em chỉ muốn ở nhà để mà được ngủ, để mà vô trong giấc mơ để mà gặp hai cha con đó. Rồi từ từ bạn thấy đứa nhỏ nó cỡ 2 tuổi vậy các bạn. Cứ vậy đó, bạn thấy giống như là bạn đang trong một cái trạng thái là sống giữa hai thế giới, một thế giới thật và một thế giới mơ. Lúc này đứa con trai của bạn đã được 5 tuổi rồi. Thì khi đó nha, cái cô bạn tên Lan á, thấy rằng á, là tại sao càng ngày bạn càng tiều tụy đi. Cho nên nó hả là cô bạn này mới hỏi rằng á, là ủa sao dạo này tao rủ mày đi chùa, tao rủ mày đi chơi, mày không đi. Mà tại sao mày đâu có bệnh gì đâu mà người mày càng lúc càng tiều tụy vậy nè. Thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng đó là tao thấy vậy đó, tối là tao cứ thấy cái ông đó đi chơi với ổng xong rồi vui dữ lắm. Và thời gian đó là ly hôn với chồng, bạn cũng cô đơn các bạn, cho nên cứ thấy đi với ông này thấy vui quá. Rồi cứ dần dần dần dần tới sáng thức dậy là khóc. Khóc là do nhớ cái ông đó quá, muốn ngủ để mà thấy cái ông đó. Rồi xong rồi tao thấy đứa con vậy đó. Rồi tới lúc là bây giờ đó là đứa bé đã cỡ 2 tuổi rồi, tao cứ thấy rằng đó là đi chơi với hai cha con vậy đó, tao nghĩ rằng đó là con của tao. Thì bạn giống như đắm chìm vô một cái thế giới khác ảo vậy các bạn. Thì cái cô bạn tên Lan nói rằng không được rồi, mày làm vậy là không được, mày nên nhớ mày còn một đứa con trai 5 tuổi nữa. Bây giờ mày cứ đắm chìm vô một cái trạng thái như vậy, lỡ cái ông đó hả ổng không hại mày đi, nhưng mà cứ như vậy hoài thì cái sinh khí của mày càng lúc càng cạn kiệt, là mày chết rồi, lỡ mày bỏ con mày sao, đứa con 5 tuổi đó mày bỏ đâu. Thì bạn cũng sợ nhưng mà không hiểu sao giống như bạn yêu vậy đó các bạn, bạn yêu một cái hồn ma vậy đó. Thì cô Lan này nè cũng mới kêu thôi bây giờ mày đi lại với tao, đi lên chùa Tây Tạng gặp sư thử coi sao. Thì lên trên chùa thì gặp một cái vị ni cô hơi, nếu mà bạn nào đi chùa, bạn nói rằng nếu mà bạn nào đi chùa mà lên gặp cái vị ni cô này hay nhận hả là hay hướng dẫn Phật tử để cúng dường này nọ kia mà hơi mập mập đậm người á, thì vô gặp vị đó và nói chuyện. Thì khi nói xong cũng kể lại và cũng kể cái chuyện mà xảy ra trong trường mầm non luôn. Thì vị sư này nói rằng á, là cái vong đó đã theo con về, từ cái vong đó ở trong trường mầm non á, rồi xong rồi họp với con, theo con trong cái khoảng thời gian mà con ở trong trường, cho nên người nào mà nằm kế con là cái anh này đá đi chỗ khác, không muốn nằm kế con để anh nằm. Rồi cho tới khi con cúng thì ảnh thấy rằng là thôi ảnh thương, ảnh không muốn hại đâu, nhưng mà ảnh thương con quá, anh theo con về nhà. Và lúc này là cái nhân dạng của ảnh giống như trở lại cái lúc mà ảnh còn sống đó các bạn, tại vì cái lúc ảnh chết là chắc là do chiến tranh ảnh mới chết. Rồi cái mặt của ảnh là bị cháy xém phân nửa. Thì cái lúc ở trong trường mầm non là bạn thấy khi mà ảnh chết cái vong của ảnh ra vậy. Nhưng trong cái thời gian mà bạn thấy ảnh ở nhà đó là cái anh này, cái hình dạng của ảnh như còn sống, trong cái thời gian anh còn sống. Và con đã quen với cái người này trong cái giấc mộng của con. Rồi con đẻ con cho người ta. Thôi bây giờ á, là con không nên làm vậy. Nếu mà con mà cứ như vậy hoài, tiếp tục tình trạng như vậy á, là con sẽ bị giống như là sinh khí con yếu dần và cái anh này anh bắt con đi luôn. Khi bạn nghe vậy bạn sợ lắm, nghĩ tới đứa con còn sống của mình, đứa con trai 5 tuổi của mình, không lẽ giờ mình chết mình bỏ nó sao, mà vì hai cha con đó sao. Thì hả, là sư cô mới cho bạn một cái tờ giấy dặn bạn rằng á, là về đọc rồi bỏ dưới gối nằm, rồi khấn vái khuyên răng anh đó là lên chùa đi, nếu mà nằm mơ mà có thấy ảnh, có thấy con á, là kêu ảnh đi, kêu ảnh đi lên chùa tu để mà có thể được mau đầu thai, mau siêu thoát, dẫn con lên chùa tu. Thì bạn đã làm theo các bạn và dần dần bạn không còn thấy nữa. Mà bạn nói cái thời gian mà không còn thấy, bạn đau khổ vô cùng, giống như là mình không được gặp người yêu, mình khóc vậy đó nha. Bạn đau khổ vô cùng, bạn nhớ vô cùng, nhưng mà không thể mà tiếp diễn như xưa nữa. Cho nên bạn nghe lời thầy chỉ cho mình. Thì thành ra hả, là cái thời gian sau này là bạn không còn nhìn thấy nữa các bạn. Và anh đó cũng không có quấy phá bạn gì hết. Và cái thời gian sau thì bạn gặp người chồng hiện tại của mình bên nước ngoài. Hiện tại thì bạn bây giờ đã qua bên nước ngoài sinh sống rồi. Và mỗi khi nhớ lại thì bạn vẫn còn xúc động, rất là buồn. Bởi vì giống như là mình yêu cái vong hồn đó. Thì đây là một cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi đã kể xong tập 575 rồi các bạn. Bây giờ là 10 giờ 56 phút đêm rồi. Hôm nay là sinh nhật của con Thi, cho nên nó là Thi về hơi trễ. Thì thành ra là Thi kể chuyện hơi trễ, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 576. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hẹn gặp lại các bạn ngày mai nha. Rồi chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.